47. Áo giáp nhẫn nhục giống như một bộ quần áo bảo hộ. Nó không bị sự giận dữ xuyên thủng và sẽ làm tăng trưởng mọi phẩm tính tốt lành của ta. Nhờ nhẫn nhục, ta sẽ có thân thể tô điểm các hảo tướng chính và phụ. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Toàn thiện thứ ba là nhẫn nhục. Nếu một chiến sĩ được áo giáp bảo vệ chắc chắn, anh ta sẽ có thêm niềm tin và bớt sợ hãi. Các vũ khí của người khác sẽ không thể làm hại anh. Vì thế, sức mạnh và niềm tin của kẻ thù của anh ta sẽ suy giảm và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cũng chính nguyên tắc này nuôi dưỡng ta trong trận chiến sinh tử. Ta cần áo giáp che chở ta khỏi tai họa. Sự bảo vệ đó là nhẫn nhục. Khi ta được bảo vệ chắc chắn, kẻ thù của ta, những cảm xúc bất thiện, không thể đâm thủng sự bình an của tâm ta. Ở đây, nhẫn nhục có nghĩa là gì? Đó là một tâm thức thoát khỏi sự thịnh nộ, oán hận và những tư tưởng ác hại. Một tâm thức không bị rối loạn bởi sự chỉ trích của người khác, không đổ lỗi cho người khác trong sự giận dữ. Có lẽ từ nhẫn nhục trong Anh ngữ cho ta một cảm tưởng về sự yếu đuối và lãng phí thời gian. Nhưng ở đây, nhẫn nhục có nghĩa là giận dữ không được phép thâm nhập vào tâm bình an của ta. Loại nhẫn nhục này đòi hỏi sức mạnh và dũng khí to lớn. Trong hiện tại, sự giận dữ và những tư tưởng bất thiện dễ thâm nhập vào tâm ta, và ta bị suy yếu bởi những tư tưởng này. Nhưng khi giận dữ không được phép sinh khởi trong tâm, thì đó là sức mạnh và sự sáng tỏ của tâm thức. Vì thế, hãy nỗ lực nuôi dưỡng thực hành nhẫn nhục này. Không dễ gì tịnh hóa và nhổ bật gốc những cảm xúc phiền não bắt rễ thật sâu trong tâm ta. Ta cần có sự hồi hướng mạnh mẽ và nhẫn nhục lâu dài để hoàn toàn tiệt trừ chúng. Thực hành nhẫn nhục thực sự là cách thức sử dụng thời gian tốt nhất của ta. Với sự nhẫn nhục, ta có sức mạnh và dũng khí như Đức Milarepa đã có. Milarepa có sự nhẫn nhục lớn lao khi chịu đựng những gian khổ trong núi non. Tuy nhiên, Ngài rất không kiên nhẫn nếu người nào đó làm phí phạm thời gian và năng lực của Ngài. Ngài sẽ nói, ta không có thời giờ cho việc này, ta sẽ đi con đường của ta và ông đi con đường của ông. Cả hai chúng ta đều làm những gì cần làm. Được xây dựng trên trí tuệ và lòng bi mẫn, loại sức mạnh và dũng khí đó được gọi là nhẫn nhục. Câu chuyện sau đây biểu thị điều đó. Nhiều kiếp trước, có một nhà vua tên là Sojong. Trong xứ của ông, một đại hành giả về sự nhẫn nhục sống trong rừng với 500 đệ tử. Một hôm, nhà vua cùng các hoàng hậu và thượng thư của ông đi tới một vùng quê để nghỉ ngơi. Nhà vua thấm mệt sau khi lên đến đỉnh núi. Vì thế họ nghỉ ở đó và ông ngủ thiếp đi. Khi các hoàng hậu thám hiểm khu vực lân cận, tình cờ họ gặp một đại hành giả đang ngồi rất thẳng lưng trong một trạng thái an bình và thanh thản. Nhìn ngài, các hoàng hậu cảm nghiệm một lòng kính ngưỡng mạnh mẽ. Họ cúng dường hoa và ngồi bên cạnh ngài để nhận những gia hộ và giáo lý. Khi thức dậy, vua nhận thấy vắng mặt các hoàng hậu của mình. Vì thế, ông phái 4 vị thượng thư đi tìm. Họ tìm thấy các hoàng hậu cùng với vị thánh. Nhà vua tức tốc đến trước mặt vị thánh và hỏi, ông đã thành tựu 4 trạng thái thiền định. Vị thánh trả lời là ngài không thành tựu. Ông đã đạt được 4 thần túc thông. Một lần nữa, vị thánh trả lời là không. Nhà vua trở nên giận dữ. Không có sự hiểu biết này, ông nghĩ ông đang làm gì? Ông chỉ là một kẻ tầm thường lừa dối các phụ nữ. Đại thánh nói, tôi ở đây để thực hành nhẫn nhục. Nhà vua đáp, chúng ta sẽ xem ông có đang thực hành nhẫn nhục hay không. Và với lời này, vua rút thanh kiếm sắc ra và chặt đứt 2 bàn tay của vị thánh. Bây giờ ông là ai? Đại Thánh chỉ nói, tôi thực hành nhẫn nhục. Nhà vua chặt đứt đôi bàn chân của vị Thánh và hỏi, ông là ai? Và vị Thánh chỉ nói, tôi thực hành nhẫn nhục. Vào lúc này, mặt đất rung động 6 lần, và từ không trung 500 vị trời tán thán. Mặc dù vị thầy vĩ đại này bị thương tổn khủng khiếp và đau khổ ghê gớm, tâm ngài không hủy bỏ việc thực hành nhẫn nhục. Nhà vua hỏi, họ đang nói về ông? Vị Thánh nói, phải, thực hành nhẫn nhục của tôi không suy giảm chút nào. Nhà vua hỏi, làm sao ta biết được là ông đang thực hành nhẫn nhục? Vị Thánh trả lời, nếu thực hành nhẫn nhục của tôi không dao động, nguyện máu này biến thành sữa và nguyện thân tôi hoàn toàn hồi phục. Ngay khi ngài nói điều này, máu đang chảy biến thành sữa và tứ chi của ngài được nối lại. Nhà vua vô cùng khiếp sợ và than khóc thảm thiết. Tại sao tôi hãm hại vị đại thánh này? Xin ngài gia hộ cho con thành tâm xin lỗi, con rất ân hận về hành động của con. Vị Thánh đáp, ông vẫn nắm chặt trong tay thanh kiếm ông đã chặt đứt tay chân tôi, nhưng lòng nhẫn nhục của tôi vững chắc như mặt đất này. Và nhờ thực hành này mà tôi đã tịnh hóa các che chướng, những tư tưởng và nghiệp bất thiện. Chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ thành tựu Phật quả. Vào lúc đó, nguyện tôi chặt đứt ba độc của ông bằng thanh gươm trí tuệ. Các vị trời và rồng tức giận vị vua đó và chuẩn bị giết ông. Những đám mây dần vũ trên không tạo thành sấm sét và những cơn dông mưa đá nguy hiểm. Nhưng vị đại thánh ngăn họ lại và nói rằng, đừng làm điều này vì tôi, đừng làm hại vị vua bất hạnh này. Các vị trời và rồng xúc động vì điều này và phát khởi lòng kính ngưỡng đối với vị thánh. Họ quy y vị thánh đó và lễ lạy ngài. Về sau, nhà vua đi theo vị thánh, chân thành thực hành pháp và đạt được quả vị bất lai. Vị hành giả nhẫn nhục này thành tựu vô cùng cao siêu. Có lẽ chúng ta không thể so sánh với ngài, nhưng ít nhất ta có thể nhận ra tầm quan trọng của sự nhẫn nhục. Được khuyến khích bởi câu chuyện này, chúng ta cũng hãy tận dụng cơ hội vĩ đại này để thực hành pháp và tịnh hóa những tư tưởng bất thiện của ta. Điều đó sẽ mang lại bình an cho trái tim và tâm ta. Và qua đó, những gia hộ sẽ trải khắp những vùng phụ cận của ta. Cầu mong mọi người đều được bình an và hạnh phúc. Khi bạn chịu đựng nỗi đau khổ về tinh thần hay thể xác, hay khi bạn đối mặt các chướng ngại, thay vì đổ lỗi cho người nào khác, hãy quán chiếu rằng tình cảm này là kết quả của những ác hạnh trước đây của bạn. Hãy chấp nhận những tình cảnh này và phát triển lòng bi mẫn đối với những người phải đối mặt với những tình cảnh tương tự, hay thậm chí những tình cảm khó khăn hơn các chướng ngại. Hãy nhìn vào sự lầm lạc của những người phỉ báng và chỉ trích bạn, hay những người sử dụng những lời không dễ chịu đối với Phật và Pháp. Hãy xem họ mê lầm ra sao, và hãy phát triển lòng bi mẫn hơn là sự sân hận và oán hờn. Đây là cách thức mang lại an bình và hòa hợp. Cho dù thân thể bạn đẹp đẽ, ngay khi giận dữ phát khởi trong tim bạn, bạn trở nên xấu xí và mọi người không muốn kết giao với bạn. Nhưng một người nhẫn nhục thì luôn luôn tươi đẹp. Mọi người ngưỡng mộ và thích ở gần một người như thế. Do bởi điều này, đức hạnh sẽ tăng trưởng. Khi ta giận dữ, ta không bình an. Và nếu ta cứ giữ chặt sự oán hận đó, điều đó hủy diệt sự trong trẻo của tâm cũng như sức khỏe của ta. Nếu giữa một bữa trưa ngon lành, một người nào đó mang đến một chủ đề khiến bạn tức giận, đồ ăn của bạn mất đi hương vị của nó, gương mặt bạn thay đổi. Từ lúc đó, bạn không còn thụ hưởng bữa trưa nữa. Đôi khi ta có thể cảm thấy mình có lý do chính đáng để giận dữ. Điều đó có thể đúng, nhưng sự giận dữ đó vẫn sẽ mang lại cho ta đau khổ. Dù bạn có quyền giận dữ hay không, đừng để cho sân hận sinh khởi trong tâm bạn. Nó chỉ hủy diệt sự an bình trong tâm bạn gia đình và xã hội của bạn. Nó chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt lành. Những người phóng túng tràn đầy toàn thể thế giới, ta không thể chiến thắng hay kiểm soát tất cả họ. Nếu ta xoay sở để điều phục 5 người, thì 10 người sẽ xuất hiện. Tốt hơn, bạn nên kiểm soát tâm bạn, hoàn toàn làm an định và điều phục tâm thức bằng cách củng cố một thực hành nhẫn nhục. Điều này có kết quả tương tự như việc chế phục tất cả chúng sinh trong thế giới này. Giả sử như xứ sở phủ đầy gai góc và bạn đi chân trần, bạn không thể dùng da để bao phủ toàn bộ gai góc. Nhưng thay vào đó, nếu bạn đặt miếng da ở dưới bàn chân, điều này giống như việc bao phủ toàn thể xứ sở đầy gai. Cùng cách đó, khi tâm ta hoàn toàn được điều phục và tu tập trí tuệ và lòng bi mẫn, mọi người mà bạn gặp sẽ hiến tặng cho bạn cơ hội để tu tập Bồ Đề Tâm, dù bạn gặp họ trong những hoàn cảnh tốt lành hay bất lợi. Đặc biệt là ta cần có sự nhẫn nhục mạnh mẽ để thực hành giáo pháp cao quý. Ta cần có sự nhẫn nhục vô cùng mạnh mẽ để nghiên cứu và thực hành từng bước một, hoàn toàn nhận trách nhiệm tịnh hóa bản thân với những phương pháp khác nhau của pháp. Đôi khi thật khó hiểu được ý nghĩa của pháp, đặc biệt là khi không có kinh nghiệm trực tiếp. Điều này giống như ngồi xuống để ăn một bữa ăn ngon, thức ăn sẽ không nhảy vào miệng ta. Ta phải đặt nó vào miệng, nhai và cảm nhận hương vị của nó. Nếu ta muốn mặc quần áo đẹp, chúng sẽ không đơn giản nhảy lên thân thể ta. Ta phải mặc chúng vào và xem chúng có vừa với ta hay không. Đôi khi ta thực hành với sự vô cùng trông đợi, nghĩ rằng mọi vấn đề và đau khổ của ta sẽ được giải quyết bằng một khóa thiền định hay bằng cách tụng một ít thần chú. Khi điều đó không xảy ra, ta trở nên mất kiên nhẫn và nghĩ rằng thiền định đó không tác dụng hay các thần chú đó không ích lợi, và ta từ bỏ thực hành của mình. Điều này cho thấy một sự hiểu biết hoàn toàn sai lạc về việc thực hành pháp. Bạn có thể cảm thấy những giáo lý không giúp ích cho bạn, hay bạn có thể không bằng lòng chúng. Vào những lúc khác, có thể khó làm hài lòng các vị đạo sư, hay bạn có thể phật ý vì hành vi của các ngài. Vào những lúc đó, hãy kềm chế những tư tưởng bất thiện, hãy duy trì sự nhẫn nhục để làm an dịu tâm bạn. Khi nghe nói về những phẩm tính vô hạn của Đức Phật, bạn có thể hỏi, làm thế nào tôi có thể thành tựu những phẩm tính như thế? Hay bạn có thể khiếp sợ khi nghe nói về tính chất sâu xa của tánh không, hay thấy những giáo lý như thế thật khó tin? Vào những lúc này, hãy lập tức tự nhắc nhở mình rằng giáo pháp thì quý báu, sâu xa và bao la biết bao. Hãy thực hành nhẫn nhục và tự gây truyền cảm hứng cho mình. Hãy nhớ lại rằng tâm bạn cũng bao la vô tận và vô cùng thâm sâu như thế. Hãy nhớ rằng không nghiên cứu, hiểu biết và thực hành thì bạn không thể thành tựu Phật quả. Tô điểm các hảo tướng chính và phụ ám chỉ thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ khiếm khuyết nào của Đức Phật. 112 thuộc tính như thế cho thấy Đức Phật là bậc vô song giữa tất cả chúng sinh. Những loại phẩm tính tuyệt hảo này được thành tựu nhờ thực hành nhẫn nhục. Nói chung, khi một người có lòng bi mẫn và nhẫn nhục, dường như người ấy tuyệt đẹp đối với chúng ta. Nhẫn nhục hỗ trợ cho mọi người, dù họ già hay trẻ, đẹp hay xấu, tất cả mọi người. Câu chuyện sau đây cho thấy Đức Phật đã biểu lộ thiện xảo và lòng nhẫn nhục của Ngài ra sao. Ngày xưa, có một tên cướp ẩn núp ở một nơi hoang vắng để chờ các nạn nhân. Hắn không khoan dung bất kỳ ai đi qua vùng đó. Hắn cứ bóc của họ hay giết chết họ. Một hôm, Đức Phật tình cờ đi qua đó. Tên cướp chặn Đức Phật lại và nói, "Hãy đưa tôi mọi của cải của ông, nếu không tôi sẽ giết ông." Đức Phật nói, "Ta không có của cải gì để cho ông." Vì thế tên cướp trả lời, "Như thế tôi sẽ phải giết ông." Với lòng bi mẫn đầy thiện xảo, Đức Phật nói với tên cướp, "Trước khi ông giết ta, ta có vài điều hỏi ông. Có một cây lớn ở trên kia, ông có thể chặt đứt tất cả lá của nó. Tên cướp làm điều này thật dễ dàng, chứng tỏ hắn rất mạnh mẽ và kiếm của hắn rất sắc bén. Đức Phật khen anh ta và nói, tốt lắm, thật là ấn tượng. Và tên cướp hỏi, câu hỏi kế tiếp của ông là gì? Đức Phật hỏi, bây giờ ông có thể đặt tất cả những chiếc lá này lên cây không? Tên cướp trở nên bối rối, lúng túng và hỏi, làm sao có thể làm được một điều như thế? Đức Phật đáp, bởi ông chặt đứt chúng, ông phải có thể đặt chúng trở lại. Tên cướp bắt đầu nghĩ về những điều hắn được hỏi và quên mất việc giết Đức Phật. Đức Phật gia hộ cho anh ta và nói, ông có thể giết ta thật dễ dàng giống như ông chặt đứt những chiếc lá kia, nhưng ông không thể cho ta cuộc đời, giống như ông không thể đặt những chiếc lá trở lại thân cây. Hãy nhớ lại xem ông đã hãm hại bao nhiêu người trong đời ông, bao nhiêu người được giúp đỡ hay trao tặng cuộc đời. Nếu có ai lấy mạng ông cảm thấy ra sao? Nếu có ai trả lại cuộc đời cho ông nghĩ sao? Mọi người đều cảm nhận về những điều này, hãy suy nghĩ về những điều đó. Khi ấy, tên cướp cảm thấy vô cùng ân hận vì đã giết rất nhiều người trong quá khứ. Hắn nhớ lại tất cả những người ấy và tuyệt vọng về những cuộc đời mà mình đã hủy diệt, cho đến khi tâm anh hoàn toàn thay đổi. Anh ta kêu khóc. Hẳn là Ngài phải có lòng bi mẫn và trí tuệ mãnh liệt để chuyển hóa tâm con như thế này. Con hiểu rằng con đã tạo nên những sai lầm trong quá khứ. Giờ đây con muốn đi theo bước chân của Ngài. Xin chấp nhận con. Đức Phật trả lời, hãy theo ta. Sau đó, Đức Phật ban cho người ấy giáo huấn về thực hành lòng bi mẫn, sự an định, khoan dung và đặc biệt là thiền định nội quán sâu sắc. Người học trò mới chân thành thực hành những giáo lý này và đạt được một cấp độ chứng ngộ cao cấp. Ta cần có loại thiện xảo và nhẫn nhục vĩ đại này để làm lợi ích chúng sinh. Thật dễ dàng tiêu diệt sự bình an và hạnh phúc của người khác. Chỉ một lời nói cay nghiệt là có thể dễ dàng làm thương tổn trái tim của người khác, như thể bạn sử dụng một con dao. Thật khó có thể an ủi người khác, nhưng đây đúng là điều mà họ cần. Vì thế, hãy sử dụng thanh gươm nhẫn nhục để chặt đứt cây vô minh và kiêu ngạo. Hãy tỉnh giác và hồi tưởng những phẩm tính tốt lành của tâm thức, tô điểm vẻ đẹp của bạn. Điều tối quan trọng là phải chánh niệm về hành vi của ta khi cư xử với các vị Bồ Tát. Nếu ta trở nên giận dữ hay sỉ nhục các vị Bồ Tát, điều này tạo nên một hoàn cảnh quỷ diệt vô vàn công đức. Đó là bởi tâm của một vị Bồ Tát trải rộng cho tất cả chúng sinh. Vì thế, nếu ta làm tổn hại một vị Bồ Tát, điều này giống như làm hại tất cả chúng sinh. Ta nên tôn kính và ngưỡng mộ tất cả các vị Bồ Tát vì tâm dũng mãnh của các ngài quả quyết làm lợi ích chúng sinh. Khi bạn thực hành nhẫn nhục, hãy hoàn toàn hồi hướng nó cho sự thành tựu giác ngộ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Bạn có thể nói, nhờ thực hành nhẫn nhục này, nguyện mọi chúng sinh kinh nghiệm hỷ lạc, hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Việc nói lời cầu nguyện này từ trái tim bạn sẽ làm bạn khỏe khoắn như một luồng gió mát trong tiết trời nóng nực. Khi một cơn giận dữ vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, hãy nói, nguyện cơn giận dữ của tôi thay thế cho sự giận dữ của tất cả chúng sinh và nguyện họ thoát khỏi sự giận dữ. Nguyện tất cả chúng sinh bao la như bầu trời đạt được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. Việc lặp lại lời cầu nguyện này nhiều lần như một thần chú sẽ làm giảm bớt sự giận dữ. Một vị Phật nhìn các phiền não, klesha như những kẻ thù, nhưng nhìn chúng sinh đau khổ vì phiền não với lòng bi mẫn. Như thế, điều tối quan trọng là phân biệt giữa hai điều này. Ta cố gắng tiệt trừ các phiền não, nhưng ta mong muốn những người đau khổ bởi các phiền não được an bình, hạnh phúc và đạt được Phật quả. Ta nên hiểu rằng bất kỳ điều gì xảy ra trong đời ta, dù tốt hay xấu, đều là nghiệp quả của ta. Bằng cách nhận ra những kinh nghiệm là kết quả của các nguyên nhân mà ta đã tạo ra, trong tương lai chắc chắn ta sẽ phát triển thiện nghiệp và thực hiện những thiện hạnh. Khi bạn đau ốm hay đối mặt với các chướng ngại, hãy nghĩ về các chúng sinh. Hãy có lòng bi mẫn đối với những người trải nghiệm những loại đau khổ tương tự và cầu nguyện như sau. Bằng đau khổ của tôi, nguyện mọi bệnh tật và chướng ngại của chúng sinh hoàn toàn được tiêu trừ. Nguyện mọi chúng sinh trải nghiệm sức khỏe tốt lành và thoát khỏi các chướng ngại. Đây là cách thực hành nhẫn nhục hoàn hảo. 48. Ba loại tinh tấn giống như những chiếc roi da thôi thúc một con tuấn mã. Chúng là phương pháp siêu việt để làm hoàn hảo giáo pháp thiên liêng và nhanh chóng giải thoát bản thân ta khỏi sinh tử. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Tinh tấn, toàn thiện ba la mật thứ tư, có nghĩa là nghiên cứu và thực hành pháp một cách hoan hỷ, mặc dù gặp phải những gian khổ. Chức năng duy nhất của giáo pháp là giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ và mang lại sự hỷ lạc tương đối và tuyệt đối. Ta nên hoan hỷ trước cơ hội tráng lệ này. Một số người liều mạng để có được niềm vui khi trượt tuyết, nhảy tự do từ máy bay hay đua xe. Họ tin chắc rằng đây là con đường dẫn đến hạnh phúc và nhất tâm theo đuổi những hoạt động này. Họ hăng hái đối mặt với các nguy hiểm bởi niềm vui mà họ trải nghiệm. Đây là loại động lực mà ta cần có khi nghiên cứu và thực hành pháp. Đây không chỉ là một sở thích riêng, ta phải hướng thẳng toàn bộ con người và mọi nỗ lực của ta vào Phật quả. Một con tuấn mã lanh lẹ và mạnh mẽ ngay cả khi không bị thúc giục. Mặc dù vậy, khi bị thôi thúc bằng roi da, thậm chí nó sẽ chạy nhanh hơn và không ngừng lại cho tới khi đạt đến đích. Tương tự như thế, ta nên nghiên cứu và thực hành pháp quý báu với sự khuyến khích của việc nhận ra những đau khổ của sinh tử và với sự hiểu biết rằng mọi hiện tượng vạn pháp đều vô thường. Đây là những suy niệm trọng yếu nền tảng. Cho dù ta làm gì, nỗi khổ trong luân hồi sinh tử không chấm dứt. Được dẫn dắt bởi sự hiểu biết này, ta nên đi theo con đường dẫn đến Phật quả. Có ba loại tinh tấn. Thứ nhất, tinh tấn như áo giáp. Thứ hai, tinh tấn trong sự tích tập công đức. Và thứ ba, tinh tấn không giới hạn. Với loại tinh tấn thứ nhất, bạn lập một hứa nguyện đưa giáo pháp vào thực hành cho đến khi bạn đạt được Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bạn kiên quyết một cách vững chắc để tịnh hóa mọi che chướng trong tâm và khám phá chân tánh của tâm. Khi đó, bạn mặc sự quyết tâm hay kiên quyết đó như áo giáp để không điều gì có thể ngăn trở bạn trong việc đạt được mục đích. Điều này được gọi là mặc áo giáp nỗ lực hoan hỷ. Bạn đưa hứa nguyện này vào hành động bằng cách tích tập đức hạnh qua các thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tinh tấn là phương thuốc chữa lành mọi loại lười biếng, kể cả sự chần chừ và biếng nhác. Lười biếng sẽ không mang lại lợi ích cho bản thân và người nào khác. Từ vô lượng cuộc đời tới nay, chúng ta đã lười biếng về mặt tâm linh và chỉ quan tâm tới việc bảo vệ cho bản thân và sự tham luyến của ta đối với các hoạt động sinh tử. Ta đã không thể thành tựu bất kỳ điều gì. Và nếu ta tiếp tục theo cách này, thì kết quả sẽ vẫn y như thế. Không có thực hành pháp, cho dù ta vẫn sống và thụ hưởng mọi sự xa hoa, có thể có được trong 1000 năm. Cuối cùng, ta vẫn phải bỏ lại tất cả, giống như một giấc mộng kỳ diệu, và ta sẽ đi sang đời sau với bàn tay không. Sự tinh tấn của ta không nên có giới hạn. Cho đến khi ta thoát khỏi luân hồi sinh tử và đạt được giải thoát, ta đừng bao giờ thỏa mãn với những thành tựu nhỏ bé. Thay vào đó, ta nên nỗ lực trong sự hoan hỷ cho đến khi tịnh hóa mọi che chướng và đạt được những phẩm tính của một vị Phật. Ngay cả những thanh văn và Phật độc giác cũng hoàn toàn dâng hiến dòng tâm thức của các ngài cho sự giác ngộ. cho dù thân thể tan nát, các ngài vẫn theo đuổi con đường mà không đầu hàng. Thấu hiểu bản chất của sinh tử, các ngài thấy rằng, cho dù đi đến chốn nào trong sinh tử, các ngài cũng không thể tìm ra hạnh phúc hay niềm vui chân thật. Trái lại, các Bồ Tát không chỉ theo đuổi sự giải thoát của riêng mình, mà còn làm điều đó vì lợi lạc của chúng sinh trong khắp pháp giới. Đặc biệt là trong trường hợp này, điều thiết yếu là duy trì nỗ lực hoan hỷ và nhất tâm. Ta không thể thỏa mãn với sự tinh tấn của mình. Nếu bạn làm một thời khóa thiền định vào buổi sáng, đừng hài lòng với điều đó. Thêm vào đó trong suốt ngày, hãy đem theo bạn sự tỉnh giác đó dù bạn làm việc gì. Theo cách này, toàn bộ một ngày của bạn trở thành một thực hành. Trong bất kỳ trường hợp nào, ta phải thực hành cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Mỗi ngày, hãy thực hiện những thiện hạnh với động lực bồ đề tâm và sau đó hồi hướng công đức. Hãy tránh những tư tưởng và hành động ác hại. Việc nỗ lực tiếp tập đức hạnh trong sự hoan hỷ nhằm đạt được giác ngộ vì lợi ích của chúng sinh đã được chư Phật và Bồ Tát vô cùng tán thán. Nó giống như sức mạnh của một con sông lớn đổ xuống từ ngọn núi và đi ra đại dương không chút ngừng nghỉ. Nếu ta thực hành theo cách này, thực hành của ta sẽ không chỉ đạt được một vài danh hiệu và uy quyền. Thay vào đó, nó sẽ là một việc phụng sự cho tất cả chúng sinh. Vì thế, hãy hoan hỷ thực hành tinh tấn theo ba cách này. Không nhận những lời dạy rõ ràng trong giáo pháp, ta có thể làm việc cực lực bằng nhiều cách để mang lại an bình, hạnh phúc và hỷ lạc cho cuộc đời ta. Đôi khi các nỗ lực của ta mang lại hạnh phúc, và đôi khi chúng mang lại đau khổ. Ta chẳng bao giờ biết chắc chắn những gì ta đang làm. Ta biết rằng ta đang nỗ lực, nhưng ta không thể luôn luôn bảo đảm kết quả sẽ ra sao. Trái lại, nếu ta có một sự hiểu biết rõ ràng và thực hành phù hợp với giáo pháp, ta có thể quét sạch những chướng ngại của ta và trải nghiệm an lạc và hạnh phúc. Ta nên áp dụng tinh tấn một cách kiên định mà không trở nên mệt mỏi trong thân và tâm ta. Cách thực hành giáo pháp này giống như bước đi của một con voi, một bước chân nhẹ nhàng, êm ả, vững chắc, không ngừng nghỉ. Nó cũng giống như câu chuyện nổi tiếng về con rùa và con thỏ. Một hôm, một con rùa và một con thỏ gặp nhau và kết bạn. Chúng đồng ý tổ chức một cuộc đua xem ai có thể vượt qua một ngọn núi nhanh nhất. Rùa bước đi êm ả và nhẹ nhàng theo sức của mình, giữ một bước chân vững chắc. Thỏ phóng lên với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi đi được nửa đường, nó nghĩ, ta bỏ xa bạn rùa, ta có thể nghỉ ngơi ở đây một lát. Thỏ chuồn vào triền núi để nghỉ ngơi và chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ. Rùa tiếp tục bò đi với những bước chân chậm chạp nhưng vững chắc, không ngơi nghỉ cho đến khi về tới đích. Mãi sau đó, thỏ mới thức dậy và lại phóng nhanh về đích, chỉ để nhận ra rằng rùa đã chiến thắng. Câu chuyện này cho ta thấy ta cần nỗ lực mỗi ngày để tiến triển trong thực hành của ta. Khi ta đang theo đuổi một con đường vui và đến gần một kết quả hỷ lạc, làm sao ta có thể ngã lòng? Vì sao ta ngưng lại? Ta thực hành pháp một cách hoan hỷ, điều này được gọi là tinh tấn. Đã có nhiều lần Đức Phật hy sinh mạng sống của mình để có thể thọ nhận giáo lý. Ngài làm điều này một cách hoan hỷ, cảm thấy mình thật may mắn. Ngài nghĩ, dầu sao chăng nữa, cuộc đời này thật vô thường. Nếu ta có thể hy sinh nó để tìm kiếm, để đạt được giác ngộ viên mãn, vì lợi ích của chúng sinh, điều đó thật xứng đáng. Cuộc đời ta sẽ có ích lợi. Bất luận chúng ta là những tăng, ni hay cư sĩ, tất cả chúng ta đều khát khao hạnh phúc và ước muốn thoát khỏi đau khổ. Vì thế mỗi người trong chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm về sự thực hành của mình. Hãy dùng một chốc lát và quán chiếu về điều này. Trong thời tiết nóng bức, thật là vui sướng khi đi tới bãi biển hay viếng thăm một ngọn núi thoáng mát. Cũng thế, thật sung sướng khi thoát khỏi mọi đau khổ. Và đặc biệt là đau khổ của những cảm xúc phiền não. Hãy ước nguyện điều này và hãy khiến mình để thực hiện một nỗ lực hoan hỷ nhằm đạt được trạng thái hỷ lạc đó.